Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 29, người quen. A, mắt thấy trước tiên hai viên tiền đồng liền muốn bắn trúng Nhạc Linh San. Bên cạnh cô gái kia thấy thế không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vào lúc này, mặt sau rồi lại bay đến hai viên tiền đồng, lại là đi sau mà đến trước. Bỗng nhiên đánh vào trước hai viên tiền đồng bên trên. Lập tức này hai viên tiền đồng lại trực tiếp thay đổi phương hướng. Đánh trúng Mộc Cao Phong cổ tay cùng vai. Trong tay hắn loan đao cũng lại không cầm nổi. Liền như vậy rơi xuống trên đất. Nguyên lai Thẩm Thành Bình vừa mới vẫn luôn ở chú ý Mộc Cao Phong. Ngay ở Mộc Cao Phong có hành động thời điểm. Lần thứ hai đánh ra chuẩn bị kỹ càng tiền đồng. Thay đổi lúc trước tiền đồng phương hướng. Đánh trúng Mộc Cao Phong cổ tay cùng vai. Này liên tiếp động tác bên trong cần nhãn lực cùng với đối với nội lực tinh diệu khống chế không? Phải bình thường. Mặc dù là rất nhiều tu luyện mấy chục năm giang hồ huyền thoại cũng không chắc chắn làm được. Thẩm Thành Bình ở đồng thời cũng đã vò thân về phía trước. Một quyền nhắm ngay Mộc Cao Phong đầu. Phá Ngọc Quyền quyền kình dâng trào ra. Đột nhiên không kịp chuẩn bị Mộc Cao Phong vội vàng lùi về sau. Lúc này lại cũng đã không kịp. Thẩm Thành Bình ở hắn xuất hiện lần nữa đồng thời kèm hai bên Nhạc Linh San thời điểm cũng đã đối. Với hắn nổi lên sát cơ. Lúc này cái nào có thể cho phép hắn thoát thân. Lúc này lại thôi thúc hỗn nguyên nội lực. Oành, một quyền vừa vặn đánh vào trên đầu của hắn. Ngay lập tức là có thể nhìn thấy Mộc Cao Phong theo quán tính thân thể ngã về đằng sau. Lập tức thất khiếu chảy máu. Nhưng là bị Thẩm Thành Bình đánh vào hắn trong cơ thể nội lực cho tươi sống đánh chết. Một quyền đấm chết Mộc Cao Phong. Thẩm Thành Bình một cái tay khác ở Nhạc Linh San trên người điểm mấy lần. Mở ra trên người nàng ma huyệt. Đại sư huynh, Nhạc Linh San một thoát vây liền lập tức nhào tới Thẩm Thành Bình trong lòng. Díu dít mà khóc, nàng vốn là có điều là một cái 16, 17 tuổi tiểu cô nương. Cũng không có cái gì kinh nghiệm giang hồ. Vừa mới bị Mộc Cao Phong bắt được. Tuy rằng cố gắng tự chấn định. Nhưng trong lòng cũng sớm đã kinh hoàng không được. Lúc này thoát vây. Khó tránh khỏi kích động vạn phần. Thẩm Thành Bình không thể không nhẹ nhàng vòng lấy. Ở bên tai của nàng nhẹ giọng an ủi một hồi lâu. Mới để Nhạc Linh San dần dần mà bình tĩnh lại. Nhạc Linh San trong lòng bình phục sau đó. Ngay lập tức liền hỏi. Đại sư huynh, người vừa mới ban đêm đi làm gì? Ta nhận ra được huyên nháo tiếng. Vốn là muốn gọi ngươi cùng đi thăm dò xem. Kết quả nhưng gặp phải cái kia người gù. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thẩm Thành Bình nhìn lướt qua lúc này còn ở bên cạnh đứng vẻ mặt hơi có lúng túng nữ tử. Cười nói, ta buổi tối vốn là dự định đi Phúc Uy Tiêu Cục kiểm tra động tĩnh. Kết quả ở ngõ hướng dương bên kia phát hiện có nhà nổi lửa. Chạy tới sau khi đã thấy đến rất nhiều người ở động thủ tranh đoạt một cái áo cà sa. Thế mới biết hiểu nguyên lai Tịch Tà Kiếm Phổ trong lúc vô tình bị người phát hiện. Bọn họ chính đang cướp giật. Ta xem sát một hồi. Kết quả tình huống quá mức hỗn loạn. Ta cũng bị cuốn vào trong đó. Thoát thân sau khi trở về khách sạn. Mới phát hiện Mộc Cao Phong ở chỗ này mai phục. Nghĩ đến là hắn muốn trả thù ngươi và ta. Vẫn theo dõi. Lại hoài nghi ta đạt được Tịch Tà Kiếm Phổ. Lúc này mới bắt cóc ngươi. Linh San, ngươi thân thể cảm giác làm sao? Có hay không bị thương gì? Không có. Đại sư huynh ngươi yên tâm đi. Nhạc Linh San lắc lắc đầu. Lập tức liền nhận ra được hai người trong lúc đó thực sự là quá mức thân cận. Vừa mới quá mức kích động. Lúc này phục hồi tinh thần lại. Ngượng ngùng bên dưới vội vã tránh ra Thẩm Thành Bình ôm ấp. Lui lại vài bộ, Thẩm Thành Bình đem Nhạc Linh San tâm tư xem thông suốt. Biết lúc này Nhạc Linh San là một cái đáng yêu ngượng ngùng tiểu cô nương. Không thể quá độ đùa giỡn. Thêm vào bên cạnh còn có một người ngoài. Liền quay đầu hướng vừa mới cô gái kia nói rằng. Vị cô nương này, ta là phái Hoa Sơn Thẩm Thành Bình. Đây là sư muội của ta Nhạc Linh San. Không biết cô nương xưng hô như thế nào. Ta tên Viên Tử Lâm. Vừa mới không cẩn thận hiểu lầm Thẩm công tử. Mong rằng không lấy làm phiền lòng. Cô bé kia vội vàng xin lỗi nói. Không có cái gì. Cô nương cũng là một mảnh lòng tốt. Thẩm Thành Bình nhìn thấy trước mắt cô nương này mềm giọng xin lỗi. Trong lòng những người không nhanh dĩ nhiên là bị ném đến một bên. Ngược lại cùng đối phương bắt chuyện lên. Ta xem cô nương công lực tinh khiết. Kiếm pháp không tầm thường. Nhưng lại không biết là người nào môn hạ. Thẩm công tử khách khí. Ta tu luyện chính là gia truyền công phu. Viên Tử Lâm cười nói. Đúng là Thẩm công tử không hổ là xuất thân Hoa Sơn. Ủng có như vậy tu vi. Còn muốn đa tạ vừa mới Thẩm công tử hạ thủ lưu tình. Thẩm Thành Bình nghe nàng nói tu luyện chính là gia truyền võ công. Liền không có lại hỏi kỹ. Giang hồ quảng đại. Các nơi cao thủ đông đảo. Hoàn toàn không phải Tiếu Ngạo Giang Hồ một quyển sách có thể hoàn toàn miêu tả. Thẩm Thành Bình thấy cô gái này tu luyện võ công tinh thâm ảo diệu. Hiển nhiên là một môn so với Hỗn Nguyên công mạnh hơn nội gia thần công. Chỉ là ở Tiếu Ngạo trong chốn giang hồ nhưng chưa từng nghe nói thôi. Bằng không này Viên Tử Lâm bằng chừng ấy tuổi cũng sẽ không nắm giữ như vậy tu vi. Dù sao trên đời này chỉ có Thẩm Thành Bình một người ở tu luyện nội công thời điểm nắm giữ hoàn. Toàn không hợp lý phần mềm hách. Lúc này đã tiếp cận ánh bình minh. Thẩm Thành Bình tìm đến trưởng quỹ. Để hắn đem Mộc Cao Phong thi thể xử lý. Sau đó ba người cùng nhau hàn huyên một hồi. Ăn qua chủ quán chuẩn bị điểm tâm. Cũng không lâu lắm. Cái này khách sạn liền náo nhiệt lên. Lúc này trải qua một buổi tối náo nhiệt. Phúc Châu trong thành người trong võ lâm gần một nửa đều đã chiếm được Tịch Tà Kiếm Phổ xuất thế. Tin tức, mà bởi vì đại gia cướp giật, lúc này viết Tịch Tà Kiếm Phổ cái này áo cà sa đã chia năm xẻ bảy. Phân biệt rơi xuống mấy người trong tay. Biết rồi tin tức này sau khi, Thẩm Thành Bình cũng ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đón lấy hắn lại cùng Nhạc Linh San cùng Viên Tử Lâm hai người ở Phúc Châu thành chân chính thả lỏng. Du ngoạn mấy ngày sau, liền cùng Viên Tử Lâm phân biệt, mang theo Nhạc Linh San bay thẳng đến thành Hành Dương mà đi. Mà Thẩm Thành Bình không biết, Viên Tử Lâm ở đưa đi hắn cùng Nhạc Linh San sau khi. Trong miệng nhẹ giọng thì thầm, phái Hoa Sơn sao, không nghĩ tới hắn là Ngũ Nhạc Kiếm phái người, chỉ là hy vọng ngày sau ta báo thù thời điểm không hội ngộ đến hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người ở Phúc Châu Thành trì hoãn không ít thời gian. Lúc này ra tốc chạy đi. Rốt cục ở rửa tay chậu vàng trước chạy tới thành Hành Dương. Mà lúc này ở thành Hành Dương hồi nhạn lâu bên trong. Lệnh Hồ Sung chính âm thầm lo lắng. Hắn cùng Hoa Sơn mọi người mấy ngày trước liền đến Hành Dương. Nhạc Bất Quần cố ý dặn không thể tùy ý ra ngoài đi lại. Nhưng hắn tính cách hiếu động. Nơi nào ngốc được. Ăn trộm lẻn ra ngoài mua bầu rượu, mang theo đi dạo xung quanh, đi chơi đến ngoại thành, phát hiện một cái dâm tặc chính quấn quýt lấy một vị phái Hằng Sơn sư muội. Nghe trộm một lúc, mới biết tên dâm tặc này là đại danh đỉnh đỉnh, Vạn Lý Độc Hành, Điền Bá Quang. Mà phái Hằng Sơn sư muội gọi Nghi Lâm, hắn lúc này rút kiếm tiến lên cùng Điền Bá Quang bắt đầu đấu. Lệnh Hồ Sung võ công không bằng Điền Bá Quang. Khinh công càng là kém xa lắm. Cũng may những năm này hắn cấp trên có một cái Thẩm Thành Bình đè lên. Ở võ công mặt trên liền nhiều rơi xuống mấy phần tâm tư. Sau đó lại tu luyện Dịch Cân Đoạn Cốt Thiên. Nội công tiến cảnh so với nguyên nội dung vở kịch tốt hơn rất nhiều. Thêm vào hắn kiếm pháp khá có một ít linh tính. Bản thân cũng là cơ linh trồng chất nhân vật. Đối mặt Điền Bá Quang cuối cùng cũng coi như là không có ăn cái gì thiệt thòi. Điền Bá Quang không kiên nhẫn dây dưa với hắn, liền nhấc theo Nghi Lâm hướng về trong thành chạy đi. Lệnh Hồ Sung đương nhiên truy chi không lên. Cũng may Điền Bá Quang nhấc theo một cái ni cô thật là dễ thấy. Lệnh Hồ Sung dựa vào hỏi đường rốt cục cùng đến hồi nhạn lâu. Lại sợ Điền Bá Quang lần thứ hai nắm bắt Nghi Lâm chạy đi. Liền ngồi xuống cùng hắn uống rượu đánh cược, muốn nhân cơ hội cứu lại Nghi Lâm. Trong tửu lâu đang có hai cái phái Thái Sơn người đang dùng cơm. Nhìn thấy Lệnh Hồ Sung cùng Điền Bá Quang cùng uống rượu ăn thịt. Xưng huynh gọi đệ, còn bắt cóc một cái phái Hằng Sơn tiểu ni cô. Nhất thời lại đây đem Lệnh Hồ Sung mắng to một trận. sau đó song song rút kiếm, liền muốn hàng yêu phục ma. Lệnh Hồ Sung vốn định liên thủ với bọn họ đối phó Điền Bá Quang. Vậy mà hai người này bối phận không nhỏ, công phu cũng quá kém, chỉ điểm mấy chiêu, liền không ngăn được Điền Bá Quang nhanh chóng đao pháp, bị chém chết một người. Tên còn lại thấy thế đại khủng, liên tục lăn lộn chạy ra ngoài. Lệnh Hồ Sung không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cùng Điền Bá Quang đọ sức. Chính đang âm thầm lo lắng lúc, chợt nghe đến một cái thanh âm quen thuộc nói rằng: "Sư đệ, ngươi ở đây làm cái gì?" Quay đầu nhìn lại, Đại Hỉ kêu lên: "Đại sư huynh ngươi đến rồi." Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.